Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2778, chương 2783, trận thứ hai. Rất tốt, chờ tất cả mọi người đến đủ về sau. Bên trong thiên địa chính là quanh quẩn lên cái kia phó hiệu trưởng Trần Chân Thanh âm. Trần Chân Thanh âm vang vọng trên không trung, mỗi người đều là nghe được rõ ràng. Trần Chân nói, các ngươi có thể thông qua cửa thứ nhất này, cũng là thật đáng mừng. Đến đón lấy sẽ là trận thứ hai khảo thí. Hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Trận thứ hai khảo thí, một lúc lâu sau tiến hành. Hiện tại các ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Thoại âm rơi xuống, Trần Chân cũng thì không nói thêm gì nữa. Mà một số người thì là xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt. Khôi phục nhanh chóng lấy tự thân linh khí, mà Hạ Minh bọn người thì là muốn tương đối thư sướng không ít, dù sao bọn họ cũng sớm đã đi ra, hoàn toàn không cần thiết khôi phục lại. Trong chớp mắt, một canh giờ chính là đến. Cái này một canh giờ đối với những võ giả này tới nói, lại là tương đương nhanh. Tốt, trận thứ hai khảo thí bắt đầu. Mọi người ở đây còn đang chờ đợi thời điểm. Bên trên bầu trời đã quanh quẩn lên Trần Chân Thanh âm. Cái này trận thứ hai khảo thí cũng là sắp bắt đầu. Hạ Minh lúc này thời điểm cũng là đem những vật này đều cho thu lại. Dần dần biến đến ngưng trọng. Cuộc thi này không có khả năng đơn giản như vậy. Cho nên cái này đến đón lấy tất nhiên cũng là càng ngày càng khó khăn. Hạ Minh yên tĩnh chờ đợi lấy. Soát, thì sau đó một khắc. Hạ Minh bọn người trước mắt một trận biến hóa, tựa hồ có một cỗ thần kỳ lực lượng tại bao vây lấy bọn họ thân thể. Làm bọn hắn hướng về một chỗ phương hướng nhanh như thiểm điện giống như chạy đi. Cái này tốc độ quá nhanh, thì liền Hạ Minh đều là cực kỳ chấn động. Vù vù, chờ Hạ Minh bọn người lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới một chỗ khác. Hạ Minh còn không tới kịp dò xét nơi này. Trần Chân Thanh âm chính là đã quanh quẩn tại phiến thiên địa này ở giữa. Đây là thứ hai khảo trang. Người các loại nếu là có thể thông qua nơi này, 100 km bên ngoài, liền coi như thông qua khảo thí. Bất quá lão phu ở chỗ này nhắc nhở các ngươi, nơi này hội gặp nguy hiểm, có thể sẽ để ngươi trọng thương, cũng có khả năng sẽ để cho ngươi mất đi sinh mệnh. Nếu là các ngươi suy nghĩ kỹ càng, liền đi xông vào một lần cửa này. Nếu là không có suy nghĩ kỹ càng, liền thông qua chuẩn khảo chứng rời đi nơi này. Trần Chân Thanh âm quanh quẩn giữa phiến thiên địa này, rất nhiều người đều là nghe được rõ ràng. Mà lại Trần Chân câu nói này có chút nghiêm túc, rất hiển nhiên cũng là đang cảnh cáo mọi người. Nói cho mọi người, cửa này vô cùng nguy hiểm. Nhưng, mọi người ở đây đều là thiên chi con cưng tồn tại. Bọn họ đều là đi qua ngàn chọn vạn tuyển, cái này mới có tư cách tiến vào thiên đạo học viện. Bọn họ không biết gặp phải nhiều ít nguy hiểm, sớm đã đem cái này nguy hiểm không để ý. Bây giờ nhìn thấy bực này tình huống, đương nhiên sẽ không lùi bước. Bọn họ đều là thiên chi con cưng, vượt khó tiến lên sẽ chỉ làm bọn họ có chút kích động. Hiện tại có muốn lui ra à? Trần Chân đạm mạc thanh âm vang vọng, nhưng lại không ai nói chuyện. Bọn họ cũng đều biết, nếu là vào lúc này lui ra, liền sẽ bị đánh lên một cái nhãn hiệu, một cái thất bại nhãn hiệu, một cái phế vật nhãn hiệu. Đây không phải bọn họ muốn xem đến, chỗ nào sợ là thật không được, cũng muốn vượt khó tiến lên. Trần Chân mặc dù nói có chút nghiêm trọng, nhưng là Trần Chân đương nhiên sẽ không thật để những người này đều chết ở chỗ này. Dù sao đây chính là môn phái bên trong nền tảng. Bất quá, cái này trọng thương là miễn không? Đương nhiên cái này nếu là thực lực đầy đủ người, từ nơi này đi qua, cũng là rất bình thường sự tình. Đã không có muốn lui ra, như vậy thì bắt đầu trận thứ hai khảo thí đi. Theo Trần Chân thoại âm rơi xuống, mọi người rốt cục đem ánh mắt phóng tới cái này phía trước. Tại cái này phía trước, lại là có một đảo sườn đồi. Cái này sườn đồi rất xa, xem ra cũng rất sâu, sơ ý một chút liền sẽ rơi xuống. Cái này mọi người đều là cau mày, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ muốn thông qua cái này sườn đồi? Cái này sườn đồi rất là khủng bố, riêng là tại cái này sườn đồi phía dưới, còn có dung nham tại nhấp nhô. Bọn họ muốn thông qua cái này 100 km bên ngoài, nhất định phải thông qua sườn đồi. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện một cái rất vấn đề quan trọng. Đó chính là bọn họ không thể ở chỗ này phi hành. Nói cách khác, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình thân pháp mới có thể theo cái này sườn đồi phía trên đi qua. Diệp Thiên Vương cũng phát giác được bực này tình huống, thần sắc khóa chặt, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Cái này sườn đồi quá xa, muốn đi qua nói nghe thì dễ. Đúng vậy a, nếu là chúng ta có thể bay đi qua, liền trực tiếp bay qua. Mà ở nơi này tựa hồ có một cỗ thần bí lực lượng, phi hành tựa hồ bị áp chế a. Đúng vậy a, như thế tới nói, chúng ta muốn làm sao vượt qua? Chẳng lẽ là nhảy qua đi? Nhảy qua đi? Nói đùa cái gì? Cái này sườn đồi như thế xa, muốn nhảy qua đi, cái này cần nhảy bao xa? Cũng là thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng từ nơi này nhảy qua đi. Cái kia muốn làm sao vượt qua? Mọi người nhịn không được nói. Ai biết a, ta muốn biết sớm liền đi qua. Mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Cái này vách núi thật sự là vượt quá bọn họ đoán trước. Muốn từ nơi này đi qua, cũng là quả thực không dễ. Cái này muốn như thế nào mới có thể đi qua? Cái này sườn đồi thật sâu. Cái này muốn là rớt xuống bên trong, vậy thì thật là thập tử vô sinh a. Phong Thành cũng là ngưng trọng nhìn một chút cái này sườn đồi, ngưng trọng nói, đúng vậy a, này chúng ta muốn làm sao vượt qua? Gia Cát Thương Thiên ngưng trọng nói, muốn đi qua, rất khó khăn, trừ phi có rất cao minh thân pháp. Cái này, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là không gì sánh được nặng nề. Hiển nhiên muốn đi qua thật sự là khó như lên trời. Mà tại thời khắc này, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Tại cái này cách đó không xa, Sở Tuần cũng là phát giác được Hạ Minh ý cười, nhịn không được thấp giọng nói, Hạ Minh, ngươi có phải hay không nghĩ tới đi làm pháp? Hạ Minh ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Tuần, cười cười nói, xem như thế đi, thật. Sở Tuần vui vẻ, vội vàng nói, Hạ Minh, có thể hay không chia sẻ một chút? Dù nói thế nào hai ta cũng là bạn học cùng lớp. Hạ Minh, ngoặc kép, bạn học cùng lớp liền muốn chia sẻ a? Có điều Hạ Minh cũng không có nói ra. Hắn biện pháp này rất dễ dàng bị người khác phục chế. Có điều Hạ Minh trong mắt chuyển động một cái, chính là cười ha hả nói ra, ngươi muốn giúp ta một chuyện, ta liền nói cho ngươi biện pháp này. Gấp cái gì? Sở Tuần trong mắt động một cái, vội vàng nói, rất đơn giản. Hạ Minh miệng động động, truyền âm cho Sở Tuần. Tại Sở Tuần bên tai nói cái gì? Chờ Sở Tuần nghe được câu này về sau, trên ót nhất thời nhiều tam điều hắc tuyến. Cái này khiến Sở Tuần không còn gì để nói, nhìn Hạ Minh liếc một chút. Trong lúc nhất thời, có chút kinh nghi bất định, riêng là cái này nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, càng là nhiều một loại cổ quái. Gia hỏa này, dù là Sở Tuần đều là có chút im lặng. Thế nào, giao dịch này rất có lợi a? Hạ Minh cười ha hả nhìn lấy Sở Tuần, nói, có lợi, rất có lợi. Sở Tuần một trận nghiến răng nghiến lợi, đậu đen rau muống nói, chỉ bất quá ngươi đây cũng quá hắc a. Giao dịch mà thôi, không tính là hắc, mà lại giao dịch bản thân liền là hai người sự tình. Một phương không nguyện ý, cũng không có cách nào thành giao. Huống chi, ta cũng không thể trắng xuất lực a. Huống chi ta cũng không phải những người này cha hắn, dựa vào cái gì muốn giúp bọn hắn? Tốt a, ngươi nói cũng đúng.